Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, ngươi như nguyện các loại. Chờ, ta không phụ ngươi. Thanh Thiên Nhất Mạch một nhóm kết thúc, Ngô Trần cảm thấy không cần phải ở đem thời gian tốn tại đế hạ thấp thời gian thay mặt, chuẩn bị ly khai. Bất quá trước khi rời đi, bởi vì chôn cất chủ cùng mình nhân quả giao dịch, hắn chuẩn bị dưới sự dạy dỗ nuôi gà, có thể dạy không bao lâu. Nuôi gà đột nhiên một câu, là khi ta là ngươi học sinh sao tương đương, khiến cho Ngô Trần sửng sốt. Chỉ thấy nuôi gà hỏi xong, đôi mắt đẹp có tinh oánh, mịt mờ lóe lên, làm học sinh cũng tốt, không thích đáng học sinh cũng được, có quan hệ gì sao? Ngô Trần nhìn về phía nuôi gà, không phải là rất rõ ràng nuôi gà. Nuôi gà hỏi cực kỳ đột nhiên, hơn nữa không có đầu mối. Có quan hệ, có nhiều quan hệ thế nào? Ta hy vọng tiền bối khi ta là nữ nhân, mà không phải làm ta là ngươi học sinh. Nuôi gà thần sắc chăm chú, Ngô Trần sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, hắn không phải người ngu, cũng không phải là cái gì tình thương là số không ngu ngốc. Tự nhiên nghe được nuôi gà bên ngoài ý, chúng ta dường như không có nhận thức bao lâu chứ. Ngô Trần dừng lại giáo dục nuôi gà cử động, đứng ở nuôi kê trước mặt, bên ngoài không phải cho là mình có cái gì tiểu thuyết nhân vật chính quang hoàn. Vương bát chi khí nhất phương, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hắn không minh bạch, nuôi gà tại sao phải đối với mình sản sinh loại tình cảm này. Bên kia, Già Lam Chôn Cất Vương nghe được hai người lời nói, thân thể ngẩn ra, phức tạp nhìn nhãn Ngô Trần, lại nhìn nhãn nuôi gà, thầm hô một tiếng không tốt. Cái này Chôn Cất chủ có việc khổ não, con gái của mình thích tương lai thời không người, hai cái không giống với thời không người, dĩ nhiên lẫn nhau có đan vào. Già Lam Chôn Cất Vương quý vì tiên vương, hồng trần tình ái, bên ngoài vẫn là biết được. Nghe được nuôi gà tựa hồ đối với Ngô Trần sinh ra cảm tình, mà quý vì Chôn Cất Vương, Chôn Cất sĩ một trong tộc đỉnh phong tồn tại. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra vì sao nuôi gà sẽ đối với Ngô Trần sản sinh cảm tình. Biết thời gian không có nghĩa là cái gì. Đối mặt Ngô Trần lời nói, nuôi gà dường như đạt được dũng khí, đôi mắt đẹp chú mục lấy Ngô Trần hai tròng mắt. Nghe vậy, Ngô Trần trầm mặc, những lời này không hề phản bác lý do. Một lát sau, Ngô Trần thở dài, không có suy nghĩ cẩn thận nuôi gà đến cùng làm sao sẽ đối với mình sản sinh cảm tình. Tuy là hắn đối với nuôi gà có hảo cảm, thế nhưng tại chính mình trong ấn tượng, có vẻ như không có làm ra chuyện gì à. Ngươi cùng ta không thuộc về cùng một thời không? Không nên có đan vào, đối với ngươi không tốt. Chính như Ngô Trần theo như lời, hai người đến từ bất đồng thời không? Thật muốn có gút mắt, đem thiên tháp địa hãm, tuế nguyệt hỗn loạn. Mặc dù hiện tại Ngô Trần có mắt nước mắt lực lượng thần bí, không những thứ này, thế nhưng muốn biết một chút, Ngô Trần hiện tại chuyện làm đều là ở đế hạ thấp thời gian thay mặt. Không phải lấy Ngô Trần thân phận, mà là lấy đế tôn thân phận. Đồng thời, cái này cùng mang nuôi gà trở về loạn cổ kỷ nguyên không giống với đem khác một vùng không thời gian nhân mang ra ngoài. Hậu quả kia sợ rằng nước mắt lực lượng thần bí cũng không đỡ được. Nói đến đây, không đợi nuôi gà mở miệng, Ngô Trần lại là nói rằng, ta đến từ thời kỳ, so với thời đại này, cách nhau rất xa, có lẽ là 100 cái kỷ nguyên, có lẽ là 80 cái kỷ nguyên, ta không có khả năng mang ngươi trở về. Xuất hồ ý liêu, nuôi gà không có bị Ngô Trần lời nói dọa lui sợ hãi, ngược lại mở miệng, không có việc gì, ta có thể chờ, các loại, chờ, đến thời gian trôi qua. Đến ngươi chỗ ở tuế nguyệt, nuôi gà thanh tú dung má lúm đồng tiền, tràn ngập quật cường, nàng biết, hôm nay là nàng sau cùng cơ hội, qua hôm nay Ngô Trần liền sẽ rời đi. Kỳ thực tới hiện tại, Ngô Trần rất là đau đầu, cũng không phải là hắn không thích nuôi gà. Nói thật, hắn đối với nuôi gà cũng có hảo cảm, nhưng là chỉ là hảo cảm. Cùng chôn cất nguyên nhân chính quả giao dịch thời điểm, Ngô Trần còn nghĩ qua, không bằng điều dưỡng gà mang theo trên người, như vậy thì có thể né qua hoạn loạn. Ý tưởng mới bắt đầu, Ngô Trần lúc này dập tắt, phủ định cái ý nghĩ này. Nếu quả thật nói như vậy, trước không nói cải biến nuôi gà vận mệnh, chỉ là mang khác một vùng không thời gian nhân trở về, chắc chắn nghênh đón đại khủng bố. Ngô Trần cuối cùng là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, cũng không phải nuôi gà. Hắn thấy được chuyện của mình làm bình thường, không có gì không hợp thích điểm. Có thể thường thường chính là hắn tự nhận là bình thường điểm, làm cho nuôi gà sinh ra cảm tình. Một câu có thể chờ. Ngô Trần hơi ngẩn ra. Cái này các loại chờ, không phải một năm hai năm, mà là mấy chục cái kỷ nguyên. Dài dòng tuế nguyệt, ngươi xác định ngươi có thể chờ? Các loại, xuống phía dưới sao? Ta không đáng ngươi làm như vậy. Ngô Trần thở dài, hắn không nghĩ tới, chính mình trung quy ở đế hạ thấp thời gian thay mặt sinh ra, gút mắt. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta sẽ chờ đợi. Nuôi gà rung má lúm đồng tiền trịnh trọng, có kiên định quang mang. Lúc này, hoa tuyết ở phiêu. Chính trực thu chuyển mùa đông, chân trời, đi xuống tuyết, từng mảnh trong suốt, lóng lánh sáng lạn, từ trên trời hạ xuống rơi, nuôi kê thanh âm kiên định, dẫn tới Ngô Trần tâm thần xúc động, chảy qua một giám động, thử hỏi, một nữ hài tử có thể nói như thế, mặc dù 100 kỷ nguyên, 80 kỷ nguyên, như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt đều sẽ chờ đợi. Ai sẽ không phải cảm động? Sau đó, Ngô Trần làm một cái quyết định. Hy vọng bọn ngươi xuống phía dưới. Ngươi như nguyện các loại. Chờ, đến cái kia tương lai tuế nguyệt. Ngươi vẫn chờ ta. Ta không phụ ngươi. Ngươi như không chờ được, ta sẽ không trách ngươi. Chỉ coi ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lúc đó vui đùa. Đây là Ngô Trần quyết định. Hắn bị nuôi gà cảm động, nhưng thì không muốn nàng có nguy hại, cho nên hắn đưa ra đợi. Đây đối với nuôi gà mà nói có thể cực kỳ khổ, thế nhưng làm sao không phải là ở thay nuôi gà suy nghĩ? Không, Ngô Trần thực sự không nghĩ ra chính mình nơi nào làm cho nuôi gà sinh ra cảm tình. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không nuôi gà quá trẻ còn có lãng mạn. Vì vậy Ngô Trần làm cho nuôi gà đi các loại chờ, nếu như nàng thực sự đến khi tương lai, hắn tất nhiên sẽ không phụ hắn. Nếu như nàng khi đó cải biến, Ngô Trần cũng không để bụng, chỉ vì cho là mình phỏng đoán không sai. Nuôi gà quá tuổi trẻ, còn có lãng phí. Đối với Ngô Trần lời nói, nuôi gà sát na triển lộ sán lạn. Khuynh Thành cười, đừng xem nuôi gà có, nuôi gà, cái này tục sáo danh xưng, nhưng là dung nhan của nàng, có thể nói khuynh thế dung má lúm đồng tiền, đẹp để cho người ta tâm linh, làm cho tâm thần người chập chờn, mọi người khuynh đảo. Nàng rất đẹp, thanh tú đẹp, giống như bất nhiễm phàm trần hồng trần tiên, không dính khói bụi trần gian, thanh tú mỹ lệ. Sau một khắc, nuôi gà gật đầu, hai người ở nơi này khắc định ra ước định. Một đoạn vượt qua ít nhất 80 cái kỷ nguyên ước định. Ngô Trần cũng không biết, ý nghĩ của hắn sai rồi. Cái này thiếu nữ trước mắt, thực sự đợi hắn 80 cái kỷ nguyên. Trước khi đi, Ngô Trần lấy đại tạo hóa, đoán tạo nhất kiện tiên binh, đưa cho nuôi gà, sau đó rời đi. Oanh, một quyền khai thiên, thiên băng địa liệt, quỷ yên sở, thiên xuất hiện một kẽ hở. Tuế Nguyệt Trường Hà phi nhanh, Ngô Trần bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà, ly khai đế hạ thấp thời gian thay mặt. PS, này chương có phục bút, kịch tình cần, nếu như cảm thấy ngược tâm gì, chớ phun chớ phun, quyển sách này có độc.